Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, Pirlo cùng Kaká. Hai đội hiệp một giao thủ là ở Milan sân San Siro. Milan tọa trấn sân nhà nghênh tiếp Liverpool khiêu chiến. Trước tiên khách sau chủ lịch thi đấu. Đối với Liverpool là có lợi. Như vậy quyết thắng thi đấu gặp ở lại sân Anfield. Đây chỉ là hiệp 1, nhưng hiệp 1 cũng khá quan trọng. Mặc dù vẫn cười cười nói nói, còn có rất nhiều cầu thủ. Nắm mùa giải trước Istanbul kỳ tích đến nói móc Milan. Nhưng trên thực tế, đối mặt Milan, cầu thủ Liverpool tâm vẫn là trầm trọng. Bọn họ biết đối thủ này mạnh mẽ. Mùa giải trước bọn họ ở Istanbul hoàn thành 3 bóng thần kỳ nghịch chuyển. Có thể vậy thì thế nào? Đó chỉ có thể nói biểu hiện của bọn họ rất thần kỳ. 6 phút đánh vào 3 bóng kỳ tích, đủ khiến rất nhiều người nhớ kỹ rất nhiều người. Hay là 50 năm sau đó, còn có thể có fan bóng đá lật xem cuộc tranh tài này video. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không nói. Liverpool thực lực mạnh với Milan. Milan toàn trường áp chế có thể nói rõ rất nhiều thứ. Liverpool có thể hoàn thành nghịch chuyển, dựa vào chính là nghị lực, không chịu thua tinh thần cùng với không ít vận khí. Bọn họ tự thân có những này ưu điểm, nhưng có một cái cũng là phi thường trọng yếu. Vậy thì là Milan bất cần. Bất luận từ cái gì góc độ tới nói, trận đấu kia cũng có thể chứng minh. Milan thực lực tổng hợp mạnh hơn Liverpool ra không ít. Đó là chân thực cảm thụ. Đối với tham dự thi đấu cầu thủ Liverpool tới nói, vậy cũng là sâu sắc ký ức. Ở nhớ kỹ bọn họ tự tay hoàn thành kỳ tích lúc, bọn họ cũng nhớ kỹ thi đấu cảm giác. 6 phút tiến vào 3 bóng rất tốt, nhưng nhiều nhất hay là bọn hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Lần lượt lo lắng chính mình khung thành thất thủ. Vì lẽ đó đối mặt Milan, Liverpool có thể không một điểm tâm lý ưu thế. Lúc trước một ngày, Liverpool toàn đội bay đến Italy Milano. Đây là một tòa thời thượng, thủy triều đô thị, so với Liverpool càng phồn hoa, so với Liverpool càng có sức mê hoặc. Nhưng Liverpool toàn đội đi tới Milano sau, liền trực tiếp định cư khách sạn. Lại không có người nào từ trong khách sạn đi ra. Không ai đi ra ngoài đi dạo. Không ai đi thưởng thức tòa này kinh đô thời trang. Không chỉ như vậy, trong khách sạn vẫn có mấy cái truyền thông có thể đi vào. Bọn họ cũng có thể ở khách sạn trong đại sảnh quay chụp Liverpool toàn đội ăn cơm tán gẫu dáng vẻ. Nhưng cầu thủ Liverpool không ai chủ động đi tiếp thu phỏng vấn cái gì. Bọn họ chỉ là làm chuyện của mình. Dáng dấp kia thật giống như tới nơi này thả lỏng nghỉ ngơi. Cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Đồng thời cũng có vẻ phi thường biết điều. Leon cũng là như vậy. Đi tới Milano, trong lòng hắn cũng là cảm thán vạn phần. So với cái khác đội hữu, kỳ thực hắn đối với Milano càng quen thuộc. Thành phố này hắn đã tới không chỉ một lần. Tất cả đều là tới nơi này tham gia thi đấu. Đối thủ là Inter Milan. Đối thủ là Milan. Tóm lại hắn đã tới mấy lần. Hắn kỳ thực cũng muốn đi ra ngoài nhìn lại một chút. Vậy cũng có thể trở về cố dưới từng ở Roma tháng ngày. Hồi tưởng dưới lần trước tới nơi này cảm thụ. Đồng thời cũng lại cảm thụ dưới Milano ý nhị. Nhưng hắn vẫn không có. Không chỉ là huấn luyện viên trưởng Benitez căn dặn. Hắn cũng biết đi ra ngoài gặp có rất nhiều phiền phức. Then chốt ở chỗ. Hắn tuyệt không là được Milan fan bóng đá hoan nghênh người. Mặc kệ là Milan fan bóng đá. Vẫn là Inter Milan fan bóng đá. Đều sẽ không đối với hắn có bất kỳ hoan nghênh. Đừng nói hiện tại hắn là Milan đối thủ. Coi như không phải. Năm ngoái hắn để cho Milan cùng Inter Milan sâu sắc ký ức. Những này Milan fan bóng đá cũng sẽ không như thế nhanh liền quên mất. Có thể nói, hắn là Milano không hoan nghênh người. Leon tự giễu lắc đầu. Hay là cái này cũng là một loại thành tựu. Lại có cái nào cầu thủ sẽ trở thành một tòa thành thị hai đội bóng fan bóng đá đều không hoan nghênh người đâu. Trừ mình ra, hắn không nghĩ tới cái khác. Coi như không phải tới nơi này thi đấu. Chỉ là tới nơi này đi dạo. Bị Milan fan bóng đá nhận ra. Nếu như những người cực đoan fan bóng đá cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Mà hiện tại hắn là tới nơi này thi đấu. Hắn là đến cùng đội hữu đồng thời cùng Milan giao thủ. Như vậy hắn liền càng sẽ không được hoan nghênh. Vì lẽ đó Leon giống như những người khác, đều không hề rời đi khách sạn. Bọn họ chỉ là lẫn nhau nói. Ở trong khách sạn một bên nghỉ ngơi một bên cho hết thời gian. Buổi tối, tất cả mọi người đều chen ở Benitez trong phòng. Nghe Espanyol lặp lại ngày mai chiến thuật. Này đã không phải lần đầu tiên. Ở câu lạc bộ thời điểm, Benitez đã giảng giải hai lần. Nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện, hắn đều muốn lần nữa cường điệu. Đây chính là Espanyol cùng cái khác huấn luyện viên không giống địa phương. Hắn hy vọng mỗi cái cầu thủ đều có thể rất rõ ràng chính mình lúc nào nên đi làm cái gì. Mà không phải cho một cái cơ bản chiến thuật đi để cầu thủ tự do phát huy. Đặc biệt là đối mặt Milan như vậy đội mạnh. Chi tiết nhỏ thường thường chính là thành bại then chốt nhân tố. Mọi người đều thật lòng nghe. Không ai không muốn lấy thắng. Đối mặt Milan, có lẽ có ít người còn có thể may mắn muốn đi năm chúng ta thắng bọn họ. Năm nay có lẽ sẽ thất bại. Nhưng khi lúc trước nhiều như vậy truyền thông nói Milan tất thắng, bọn họ lẽ ra nên đạt được thắng lợi. Chờ chút, nghe đến mấy cái này sẽ không có người lại đi muốn thất bại. Bọn họ đều muốn nhất định phải thủ thắng. Nhất định phải thủ thắng. Những người truyền thông đang ủng hộ Milan đồng thời, bọn họ không nghĩ tới chính là điều này cũng làm cho Liverpool cầu thắng tâm càng mạnh hơn. Nhớ kỹ, chúng ta hiệp này mục tiêu là mang đi sân khách ghi bàn. Mặt khác, muốn ổn định lại phòng thủ, tận lực giảm thiểu mất bóng. Cuối cùng Benitez cường điệu nói, cái mục tiêu này rất thực sự. Đối mặt Milan, cầu thủ cùng huấn luyện viên đều là có áp lực. Nhưng bọn họ cũng đều biết một điểm là Milan so với đội bóng thực lực càng mạnh hơn. Milan cầu thủ đều phi thường xuất sắc. Đặc biệt là vẫn là ở sân San Siro. Bọn họ muốn mang đi thắng lợi thực sự quá khó khăn đem. Mục tiêu định vị ở mang đi sân khách ghi bàn cùng với thiếu mất bóng trên. Lúc này mới càng thực tế một ít. Không ai sẽ cảm thấy Benitez định vị mục tiêu quá bảo thủ. Bọn họ sẽ không bởi vì đội bóng có thể đào thải Barcelona liền tự đại cái gì. Milan cường cùng Barcelona cường không phải một cái phong cách. Huống chi, bọn họ có thể đào thải Barcelona. Cũng là bằng vận khí cùng hung hăng phát huy. Leon đánh vào 5 cái bóng. Mới có thể làm cho đội bóng có thể thăng cấp bán kết. Như vậy hắn còn có thể cùng Milan tiến vào 5 cái. Nói chung hy vọng cái này. Thật sự có điểm không thực tế. Đối với Milan mạnh, Leon cũng tràn đầy lĩnh hội. Cho tới bây giờ, hắn trải qua mạnh nhất phòng thủ chính là Milan. Năm ngoái vào lúc này, Roma ở giải đấu bên trong cùng Milan giao thủ. Hắn muốn đối mặt Nesta, Mandini, Anbo Rozicki loại này cấp cầu thủ hậu vệ khác. Vậy cũng chân tâm áp lực lớn vô cùng. Ở chiến thuật giảng giải sau, mọi người liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Lúc này Alonso lại đây ôm lấy Leon vai. Bỗng nhiên lớn tiếng hô một câu. Leon, người đối với Milan so với chúng ta đều phải thấu hiểu. Chúng ta chỉ cùng bọn họ đá một hồi. Có thể đi năm ngươi còn ở Roma đá bóng. Huấn luyện viên nói xong. Người cũng tới nói một điểm chứ. Ha ha ha, đúng đấy. Leon đến vì chúng ta giảng giải dưới ngày mai đấu Pháp. Những người khác đều ồn ào nói. Leon cười khổ lắc đầu. Có điều vẫn gật đầu. Nghiêm túc nói. Ta cảm thấy chúng ta nên chú ý đối phương hai người. Ai, Pirlo cùng Kaká, các đồng đội đều nhìn Leon, liền ngay cả mặt sau Benitez cũng mỉm cười chăm chú đang nghe. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Leon sẽ nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới Leon vẫn đúng là nói xảy ra chút đồ vật. Hơn nữa đàm luận thi đấu góc độ cùng Benitez hoàn toàn khác nhau. Leon chính là từ cầu thủ góc độ xuất phát. Benitez vẫn luôn ở cường điệu chiến thuật. Tấn công lúc chiến thuật. Phòng thủ lúc chiến thuật. Mỗi người đối mặt tình huống thế nào nên làm cái gì. nhưng hắn không có nói về đối phương cầu thủ. Leon nhưng là trực tiếp liền nói hai cái cầu thủ tên. Đồng thời đáo, nhất định phải coi chừng hai người này. Bọn họ rất có uy hiếp. Đại gia gật gù, bất giác cũng đều rơi vào suy nghĩ. Nếu để cho bọn họ đi nói, Milan cái nào cầu thủ tối có uy hiếp? Bọn họ đầu tiên nghĩ đến nhất định sẽ là Ukraine đầu đạn hạt nhân, Shevchenko. Đến trước mắt vị trí, Shevchenko ở Champions League đánh vào 9 cái bóng. Số bàn thắng tự đương nhiên không sánh được Leon 15. Nhưng cũng là xa xa dẫn trước với cái khác tiền đạo. Tên như vậy tuyệt đối là phi thường có uy hiếp. Nhưng Milan những người khác, bất luận giữa sân vẫn là hậu trường, mỗi cái đều là tương đương có danh tiếng ngôi sao bóng đá. Pirlo rất xuất chúng. Từ lúc năm 2003, hắn cùng Gattuso tổ hợp liền bị bầu thành thế giới tốt nhất giữa sân tổ hợp. Nhưng ở Milan như vậy câu lạc bộ, Pirlo kỳ thực cũng không thế nào dễ thấy. Dù sao hắn chỉ là cái tiền vệ trụ. Coi như ở Italy, Pirlo bị gọi là nghệ thuật đại sư. Có thể vậy thì thế nào? Hắn không phải Zidane, không có được như vậy vinh dự cùng thành tựu. Kaka, đại gia cũng có chút không hiểu. Bọn họ biết Leon chỉ chính là Milan giữa sân siêu cấp ngôi sao mới. Một cái Brazil xuất sắc người trẻ tuổi. Kaka mùa giải này biểu hiện tương đối tốt. Hắn ở giải đấu cùng Champions League đều phi thường hoàn thành rồi hat-trick. Italy truyền thông xưng. Nếu là Kaka có thể duy trì tăng lên trên trạng thái biểu hiện, hắn thậm chí sẽ là sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mạnh mẽ tranh cướp người. Có thể ở nước Anh, Kaka kỳ thực không bao nhiêu tiếng tăm. Hắn chỉ có điều là cái 22 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Hay là điều này cũng cùng Italy truyền thông tạo thế trình độ có quan hệ. Hiện tại toàn thế giới đều biết Barcelona có cái tương lai đại ngôi sao bóng đá 18 tuổi cậu bé. Messi, đương nhiên, toàn thế giới cũng biết Milan có trẻ tuổi Kaka. Nhưng dù sao, Kaka ở đại chúng fan bóng đá trong lòng, cũng có điều là cái thể hiện xuất sắc tiểu tử mà thôi. Loại này cầu thủ châu Âu quá nhiều rồi. Juventus, bọn họ có Thụy Điển thần kỳ tiền đạo Ibrahimovic, 24 tuổi. Real Madrid có Brazil thiên tài Robinho, 22 tuổi. Barcelona có tương lai siêu sao Messi, 18 tuổi. MU có Bồ Đào Nha thiên tài số 1 Cristiano Ronaldo cùng nước Anh thiên tài tiền đạo Wayne Rooney, đều vì là 21 tuổi. Arsenal có giữa sân thiên tài Fabregas, 19 tuổi. Hiện tại thành vì mọi người trung tâm Leon. Bị truyền thông gọi là toàn thế giới hiệu suất cao nhất xạ thủ. 21 tuổi, trở lên, Kaka, rất đặc thù sao? Hay là hắn tấm kia anh Tuấn khuôn mặt, sẽ làm hắn có càng nhiều nữ fan bóng đá chống đỡ? Nhưng chuyện này đối với cầu thủ Liverpool không hề có một chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó kỳ thực ở trong lòng bọn họ, Pirlo có thể trở thành phi thường có uy hiếp người. Nhưng Kaka dưới cái nhìn của bọn họ, có điều là cái chợt có đột xuất biểu hiện thiên tài trẻ tuổi mà thôi. Châu Âu bóng đá, thiên tài quá nhiều rồi. Có điều Lê Ông như thế vừa nhắc tới. Bọn họ đúng là đều ghi vào trong lòng. Ngày mai sẽ nhìn Milan Pirlo. Còn có cái này Kaka lớn bao nhiêu uy hiếp đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.